Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 101 chương Lục Gia lần nữa làm đại ca. Thiên Ma Tông tứ cực cảnh tu sĩ nhìn thấy Lục Gia hướng hắn đi tới, thần sắc đại biến. Hắn vừa mới mặc dù tại cùng Bạch Đạo chiến đấu, nhưng mà hắn phân một tia tâm thần nhìn Lục Gia bên kia chiến đấu. Hắn biết rõ, Lục Gia rất mạnh, so với hắn bây giờ đối thủ Bạch Đạo còn mạnh hơn. Lục Gia cách hắn càng ngày càng gần, hắn đã không còn do dự, lấy ra Na Di Phù, hai cái tử quan đầu, chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, Thi Ma Tông cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Dứt lời trong nháy mắt, người khác đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy người tiêu thất, Lục Gia trực tiếp chỉ trích Bạch Đạo, ngày đều là ngươi tên phế vật này, giết người nửa ngày đều giết không được, lần này để cho hắn chạy a. Lần này Bạch Đạo không có phản bác Lục Gia, bởi vì đích thật là chính mình không có nhanh chóng giải quyết địch nhân. Lần này thật là lỗi của ta, tiếp theo định sẽ không, ta sẽ mau chóng giải quyết địch nhân. Hắn lại nói sang chuyện khác, ghé chúng ta đi trước bên trong a, bên trong đồ tốt rất nhiều. Đi, vậy chúng ta đi vào đi. Lục Gia cũng nghĩ tiến vào, ăn dưa phải đi vào bên trong. Bên trong tu sĩ tu vi sẽ cao rất nhiều, hẳn là cơ hồ cũng là tứ cực cảnh tu sĩ, chúng ta ăn cướp phải cẩn thận một chút, tốt nhất hai người đồng loạt ra tay. Bạch Đạo thần sắc nghiêm túc đối với Lục Gia nói. Lục Gia cũng thu hồi chơi đùa tâm tư, ân, ta biết. Hai người hướng về hố trời ngoại vi đi vào trong, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đầu trọc ác bá đi tới trong hố trời bộ. Lục Gia cùng Bạch Đạo cũng là một bụng ý nghĩ xấu, một cái quải bức, một cái dưa leo già soát non sơn. Rất nhanh, hai người bọn họ ngay tại trong hố trời bộ làm ra mấy món ăn cướp đại án, vẫn là cướp Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông loại này Thương Lang đại lục bên trên đỉnh tiêm thế lực đệ tử. Đầu trọc ác bá danh hào rất nhanh truyền khắp trong hố trời bộ, khắp nơi đều đang nghị luận bọn hắn. Đầu trọc ác bá thực sự là gan lớn, cũng dám cướp Huyền Đạo Tông cùng Mờ Mịt Tông đệ tử. Thứ, đây coi là cái gì, nghe nói bọn hắn còn đoạt Thiên Ma Tông đệ tử, hơn nữa còn giết Thiên Ma Tông đệ tử. Bọn hắn như thế hùng hổ sao? Liền không sợ những thế lực này trả thù sao? Bị nghị luận hai cái đầu trọc ác bá đang nằm ở trong bụi cỏ, chăm chú nhìn Hợp Hoang Tông mấy nữ nhân đệ tử, đợi các nàng giết chết thủ hộ linh phách quả yêu thú, liền lập tức động thủ ăn cướp. Thủ hộ linh phách quả lại là tứ phẩm yêu thú ngọc giác xà, nghe nói thịt của nó chất rất là tươi đẹp, đợi lát nữa chúng ta nấu tới nếm thử. Bạch Đạo liếm môi một cái. Lục Gia cũng thèm, nhưng mà không có uổng phí đạo thèm như vậy, sự chú ý của hắn tại Hợp Hoang Tông nữ tu trên thân, ngươi trước tiên đừng thèm, chúng ta trước tiên giải quyết cái này bốn cái tứ cực cảnh nhất trọng thiên nữ tu. Đợi lát nữa một người hai cái, ngươi đừng như xe bị tuột xích. Sẽ không như xe bị tuột xích. Hợp Hoang Tông nữ tu cũng liền mị hoặc chi thuật cùng về linh hồn công kích tương đối mạnh, ta thần hồn rất mạnh, các nàng công kích mạnh nhất đối với ta hoàn toàn vô hiệu. Bạch Đạo tràn đầy tự tin. Hắn lại trở về mắng Lục Gia, ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, khí huyết phương cương nam nhân, đợi lát nữa đừng bị mị hoặc, ta không kịp cứu ngươi, ngươi liền thảm rồi. Cứ như vậy mấy cái yêu nữ có thể ảnh hưởng đến ta. Ta nhổ vào, đợi lát nữa xem ai trước giải quyết địch nhân. Lục Gia hướng về phía Bạch Đạo mắt trợn trắng lên, tiếp đó đề nghị. Đợi lát nữa trước giải quyết người của địch nhân, chính là một người khác đại ca, như thế nào, tới hay không? Bạch Đạo cho là mình chắc chắn sẽ không thua, nghe được a, ta chờ làm đại ca của ngươi. Hợp Hoang Tông nữ tu vừa giải quyết Ngọc Giác Xà, Lục Gia cùng Bạch Đạo liền nhảy ra ngoài, Bạch Đạo hét lớn một tiếng, e này. Ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật. Một lớn một nhỏ hai cái đầu trọc xuất hiện ở Hợp Hoang Tông bốn cái nữ tu trước mặt. Các nàng chẳng những không có lập tức ra tay, hoặc lộ ra sợ thần sắc, ngược lại hướng về phía Lục Gia cùng Bạch Đạo vứt mị nhãn. Hai vị công tử, không cần gấp gáp như vậy đi. Không cần bạo lực như vậy, Nô Gia chỉ là một cái nho nhỏ nhược nữ tử. Đúng a, hai vị công tử, thời gian còn như thế sớm, không bằng chúng ta là một điểm chuyện vui sướng. Nói chuyện nữ tu còn yêu mị lè lưỡi liếm môi một cái. Chuyện vui sướng. Cái gì chuyện vui sướng? Lục Gia làm bộ bị mê hoặc, đi thẳng về phía trước. Bạch Đạo muốn kéo lấy Lục Gia, nhưng mà Lục Gia tránh thoát hắn lôi kéo. Bạch Đạo trong lòng thầm mắng, hề thật là không có thấy qua việc đời tiểu tử, như thế mấy cái hợp hoang tông nữ tu đem hắn mê hoặc. Lục gia. Hắn vừa kêu Lục gia tên, chuẩn bị tỉnh lại hắn, liền thấy Lục gia hướng về phía một cái nữ tu khuôn mặt chính là một quyền. Lục gia một tay bóp lấy nữ tu cổ, một cái tay khác mãnh liệt nện nữ tu khuôn mặt, thẳng đến đem nàng đánh thành đầu heo khuôn mặt, lại không phản kháng, mới ném qua một bên. Tiểu Bạch, ta đã giải quyết một cái, ngươi như thế nào chậm như vậy, không phải là không được a? Lục gia thanh âm dở cợt truyền đến, Bạch Đạo mới hiểu được, Lục gia tiểu tử này làm đánh lén, ệ ngươi quá vô sĩ. Bạch Đạo cực kỳ làm ô uế, cũng sẽ không do dự hướng về mặt khác hai cái hợp hoang tông nữ tu đánh tới. Hợp hoang tông còn lại ba cái nữ tu mới phản ứng được, cái này mẹ nó đại quan đầu là biến thái a, không chỉ có không thương hương tiếc ngọc, còn con mẹ nó chuyên môn hướng về trên mặt đánh. Lục gia cũng chọn lựa một cái hợp hoang tông nữ tu đánh tới, vẫn là chuyên môn hướng về trên mặt gọi. Bạch Đạo đối phó hai cái hợp hoang tông nữ tu còn có thể thở một mùm, bị Lục gia đối phó cái kia nữ tu non nớt bị đuổi theo đánh, nàng vừa mở miệng cầu cứu, e sư tỷ, cứu ta. Lời còn chưa nói hết, Lục gia một quyền liền đánh vào nàng trên mũi, cái mũi trực tiếp sai lệch. Lục gia nắm đấm còn mang theo điện, đem nữ tu tóc đều điện thành đại ba lãng. Nữ tu mị hoặc chi thuật không cần, công kích linh hồn cũng không hề dùng, muốn chạy lại bị Lục gia bắt được một quyền lại một quyền, cả khuôn mặt cũng bước vào cái trước nữ tu theo gót, trở thành một tấm đầu heo khuôn mặt, tiếp đó ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Bạch, ta đã giải quyết đối thủ, mau gọi tiếng đại ca tới nghe một chút. Lục gia bất động thanh sắc ngăn lại còn sót lại hai tên nữ tu đường lui. Bạch Đạo trong lòng điên cuồng mắng Lục gia, tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, một bụng ý nghĩ xấu lão âm bức, so ta còn âm tiểu nhân vô sĩ. Trong lòng của hắn mắng lấy Lục gia, trên tay càng ngày càng tàn nhẫn, cũng giống như Lục gia, chiêu chiêu hướng nữ tu trên mặt gọi. Lục gia cũng không có giống ở ngoại vi như thế xem náo nhiệt, thiệt thòi như vậy ăn một lần là đủ rồi, hắn cũng hợp thời ra tay. Hai người phối hợp xuống, cuối cùng hai cái hợp hoang tông nữ tu cũng thành công đã biến thành đầu heo khuôn mặt, ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch, mau gọi đại ca. Lục gia vỗ vỗ tay, quơ hắn đầu trọc. Đại ca. Bạch Đạo có chơi có chịu, cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng đại ca, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng. Tiểu đệ ngoan. Lục gia bị Bạch Đạo bất đắc dĩ một tiếng đại ca gọi thư thái. Quả nhiên bể sớm qua chính là ngọt. Những cái kia nói không ngọt cũng là xoay không đến qua người. Bốn cái sưng thành đầu heo nữ tu bị xếp thành một loạt, Lục gia cùng Bạch Đạo biểu lộ dần dần biến thái, bọn hắn cư cao lâm hạ nhìn xem bốn người. Bốn cái nữ tu bây giờ ý nghĩ là, thì ra hai cái này đầu trọc ưa thích loại này cưỡng chế yêu luận điệu. Cầm đầu nữ tu ráng chống đỡ đứng dậy, dùng nàng sưng thành đầu heo khuôn mặt hướng về phía Lục gia cùng Bạch Đạo vứt mị nhãn, kẻ công tử, không cần a. Nàng đổi lấy chỉ có thể là Lục gia cùng Bạch Đạo một trận đấm đá, hai người một bên đánh, còn một bên nhả. Quá mẹ nhà hắn chán ghét. Bạch Đạo phi phi hứ bốn, năm lần. Đánh xong, Lục gia tới một câu, ê Tiểu Bạch, đây là ngươi đạo lữ. Tiểu Bạch lập tức đánh cái rung, phản bác, ê ngươi đạo lữ. Ngươi đạo lữ. Ngươi đạo lữ. Lục gia cùng Bạch Đạo lại mở ra học sinh tiểu học cãi nhau hình thức. Thứ 102 chương xuất phát. Ăn dưa thêm tìm tài nguyên. Hợp hoang tông bốn cái nữ tu trong lòng cũng đang mắng mẹ, các nàng hợp hoang tông nữ tu còn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ như vậy. Đừng nhìn Huyền Đạo tông, Mờ Mịt tông, còn có Thiên Kiếm tông tu sĩ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng mà bên trong còn không phải thèm các nàng hợp hoang tông nữ tu thân thể. Nơi nào có ảnh hình người hai cái này tử quan đầu, không chỉ có không bị các nàng mị hoặc, còn chuyên môn đánh mặt của các nàng. Lục gia cùng Bạch Đạo hai người biểu lộ lại biến thái đứng lên, hai người bọn họ tới gần bốn người, cấp tốc cởi xuống bốn cái nữ tu túi trữ vật, xác định không có ngoài ra có dùng đồ vật sau, hai người nghênh ngang rời đi. Một hồi lâu, hợp hoang tông nữ tu mới phản ứng được, thứ nhất bị Lục gia đánh thành đầu heo nữ tu yếu ớt nói, hai cái này đầu trọc có phải hay không không được? Có lẽ là... Khác ba cái nữ tu cũng cảm thấy hai cái đầu trọc không được còn biến thái. Tiếp đó... Trong hố trời bộ lại có một cái truyền ngôn, hai cái đầu trọc ác bá không thích nữ nhân, ưa thích nam nhân. Dù sao liền hợp hoang tông nữ tu đều có thể tà nhẫn đánh khuôn mặt, đây là một người nam nhân bình thường có thể làm ra chuyện. Hơn nữa bốn người nũng nịu mỹ nhân nằm ở trước mặt ngươi, ngươi chú ý vậy mà chỉ có túi trữ vật, đây là nam nhân bình thường có thể làm ra chuyện. Trong lúc nhất thời, đầu trọc ác bá không chỉ có không được, còn ưa thích chuyện của nam nhân truyền khắp trong hố trời bộ. Cùng lúc đó, còn có một cái tin tức khác cũng truyền khắp trong hố trời bộ. Thiên Ma Tông Lục Thịnh đối với Huyền Đạo Tông Liễu Y Nhiên yêu mà không thể, vì yêu sinh hận, bây giờ khắp nơi cùng Liễu Y Nhiên đối nghịch. Liễu Y Nhiên giết yêu thú hái linh dược, Lục Thịnh trước hết một bước giết yêu thú, đem linh dược cướp đi. Liễu Y Nhiên đồng môn cũng bị Lục Thịnh đánh mấy lần, Lục Thịnh bây giờ đang đuổi theo Lăng Tiêu, muốn cùng hắn so một hồi. Người khác tại truyền Lục Thịnh vì yêu sinh hận, triệt để hận lên Liễu Y Nhiên cùng Huyền Đạo Tông. Nhưng mà, người trong cuộc Lục Thịnh cũng rất vui vẻ, hắn phát hiện Lục gia biện pháp thật sự rất hữu dụng, bây giờ Liễu Y Nhiên đều có thể kêu ra tên của hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Liễu Y Nhiên liền có thể chú ý tới hắn, bị hắn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Hắn một bên đuổi theo Lăng Tiêu, vừa nghĩ trở về thật tốt cảm tạ Lục gia, lại cùng Lục gia lĩnh giáo mấy chiêu. Lăng Tiêu cũng không sợ Lục Thịnh, nhưng mà thật sự phiền Lục Thịnh, một khối kẹo da trâu, đánh thắng hắn, hắn còn muốn tiếp tục cuốn lấy ngươi. Giết lại không thể giết, ai bảo hắn có một cái bao che khuyết điểm lại tu vi cao sâu tổ phụ của hắn còn đặc biệt không nói đạo lý. Lục Thịnh, ta thua rồi, được rồi, ta thua ngươi, ngươi đừng đuổi ta được hay không? Lăng Tiêu thực sự cầm Lục Thịnh không có cách nào, trực tiếp chịu thua. Không được, chúng ta nhất thiết phải đau thật thương thật là một cuộc. Lục Thịnh cố chấp muốn cùng Lăng Tiêu đánh một trận. Lăng Tiêu không có cách nào, chỉ có thể phát huy ra hắn một đời tối cường diễn kỹ, làm bộ bại bởi Lục Thịnh. Lục Thịnh đánh bại Lăng Tiêu sau hài lòng rời đi, lại tiếp tục đi Liễu Y Nhiên nơi đó tú vũ lực. Lục gia cùng Bạch Đạo cũng nghe đến nơi này cái tin tức, hai người lại bắt đầu học sinh tiểu học thức cãi nhau. Tiểu Bạch, bên ngoài đều tại nói ngươi không được, còn ưa thích nam nhân. Đại ca, bọn hắn rõ ràng nói là ngươi không được còn ưa thích nam nhân, ta chỉ là một đứa bé. Ngươi không được. Ngươi không được. Hai người ầm ĩ nửa ngày, nước bọt đều ầm ĩ làm. Bạch Đạo không muốn lại ầm ĩ, nói sang chuyện khác. Nghe chúng ta đi lấy trận pháp điểm chính cùng Chu Nhan a. Thủ hộ Chu Nhan chính là một đầu ngũ phẩm yêu thú tam nhãn cự mãng, khó đối phó, ngươi cái kia trận bàn còn có hay không? Có. Lục gia lấy ra ngọc giác xà nướng, thịt rắn tư tư vang dội, mùi thơm tràn ngập. Bạch Đạo hút một chút cái mũi, chà xát một chút nước bọt, lại tiếp tục hỏi, "Ê ngươi còn có bao nhiêu trận bàn, ít nhất phải cùng lần trước một dạng nhiều trận bàn mới có thể diệt sát yêu thú." Không so sánh với lần thiếu, nhất định có thể để cho tam nhãn cự mãng sảng khoái. Lục gia lấy ra hương liệu rơi tại ngọc giác xà trên thịt, thịt càng thơm. Bạch Đạo con mắt nhìn chằm chằm Lục gia trong tay ngọc giác xà, nuốt một ngụm nước bọt, để tam nhãn cự mãng lợi hại nhất là nó con mắt thứ ba kia, con mắt kia rất thần kỳ, có thể nhìn rõ người động tác kế tiếp. Lục gia tới hứng thú, muốn thử xem chính mình phá vọng chi đồng có thể hay không bại hoàn toàn tam nhãn cự mãng con mắt thứ ba. Hệ thống lại nhảy ra khoác lác ghế túc chủ. Cái kia nho nhỏ bò sát ánh mắt, làm sao có thể so ra mà vượt túc chủ phá vọng chi đồng. Ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Lục gia thuận miệng hỏi hệ thống. Ta phát hiện một ít chuyện, tại không gian hệ thống xử lý, còn có giúp túc chủ xem xét qua sự tình. Hệ thống lại chạy đến Lục gia trên bờ vai đảng hai chân. Những chuyện kia vẫn là không thể nói cho ta biết, đúng không? Lục gia lại hỏi. Túc chủ thật thông minh. Đích xác còn không thể nói cho túc chủ. Được chưa? Lục gia không có tâm tư lại lý tới hệ thống, hắn đem ngọc giác xà thịt lấy ra, mùi thơm tràn ngập. Bạch Đạo một chút nhào tới, ê nhanh nhanh nhanh, cho ta ăn một miếng. Đừng hoảng hốt. Lục gia lại lấy ra bí chế quả ớt rải lên, ê linh hồn quả ớt mặt, rải lên mới đúng vị. Hắn giật một nửa phân cho Bạch Đạo, chính mình lưu lại một nửa. Bạch Đạo cùng một trư bát giới nuốt nhân sâm quả một dạng, ăn như hổ đói. Lục gia cũng không có nhiều tư văn, hiện ra hắn ba ngụm một con lợn bản sự. Không bao lâu, hai người đem một đầu ngọc giác xà chia ăn hoàn tất. Hai người song song nằm thẳng dưới đất, Lục gia còn đem quần áo giải khai, để cho bụng của mình lộ ra, phía trên rắn rắn chắc chắc cơ bụng sáu múi. Nấc! Đại ca ngươi tay nghề không tệ. Bạch Đạo vẫn còn đang đánh ở một cái. Lục gia không để ý tới hắn, tự mình phơi cái bụng. Bạch Đạo nghiêng mặt qua thấy được Lục gia tại phơi bụng, hắn tò mò hỏi, ê đại ca, ngươi đem bụng lộ ra làm gì? Hắn gọi Lục gia đại ca đã gọi quen thuộc, cảm thấy gọi Lục gia đại ca cùng gọi hắn tiểu nhân vô sĩ là một cái ý tứ, không có chút nào áp lực tâm lý. Đương nhiên là vì để cho cái bụng hít thở một chút, có lợi cho tiêu hóa. Bạch Đạo nghe lời này một cái, cảm thấy rất có đạo lý, hắn cũng đem quần áo xốc lên, cùng Lục Gia cùng một chỗ phơi lên cái bụng. Lại thêm người khác không nhìn thấy hệ thống, hai người nhất thống tại vui vẻ phơi cái bụng. Một lát sau, Bạch Đạo chủ động nói chuyện, "Ê đại ca, chỗ kia chỗ muốn mở, hẳn là tại hố trời trung bộ tu sĩ đều biết chạy tới chỗ kia. Vậy chúng ta đi cùng bọn hắn cướp. Nhưng mà ta sợ chúng ta mới xuất hiện liền bị đám người kia đuổi theo đánh." Lục Gia cầm quần áo mặc. "Hắc hắc, không sợ, ta biết một con đường khác, chúng ta đi vào trước đem bảo bối cầm, để cho bọn hắn phốc một cái khoảng không." Lục Gia vui vẻ vỗ Bạch Đạo đầu trọc, "Ê ngươi thật ngu, sống được lâu biết đến tin tức chính là nhiều." "Bình thường thôi, bình thường thôi." Bạch Đạo vung lên đầu của mình, "Ê chúng ta bây giờ liền chạy tới, trên đường lại ăn cướp hai phiếu, khoảng hảo." "Ok, đi." Lục Gia đáp ứng lập tức xuất phát. Bạch Đạo cũng mặc xong quần áo, ở phía trước dẫn đường, Lục Gia ở phía sau đi theo, hai người lại đánh cướp hai phiếu sau, thành công đến một cái trận pháp thật to phía trước. Vừa tới trận pháp phía trước, hệ thống cũng lên tiếng, "Ghế túc chủ, lần này qua cũng ở nơi đây ăn." Thứ 103 chương đoạt mệnh 30 hơi thở. Vậy thì thật là tốt, một chỗ giải quyết hai cái sự tình. Lục Gia rất hài lòng, miễn cho hắn chạy tới chạy lui. Bạch Đạo vây quanh trận pháp vòng tới vòng lui, thần sắc có chút nóng nảy, "Ê nguy rồi, lần trước ta đánh văng ra ngoài động bị tự động chữa trị." "Gì động? Không thể đi vào sao?" Lục Gia cũng cùng góp qua đầu cùng Bạch Đạo cùng một chỗ tìm. "Lần trước ta vẫn là đại thánh tu vi thời điểm đánh văng ra ngoài động." Bạch Đạo xác định cái động đó chữa trị, thần sắc uể oải. "Trận pháp này gọi vây khốn thiên tỏa mà trận. Chúng ta bây giờ tu vi này không phá nổi đại trận này, không phá nổi đại trận này liền đi không được đầu này đường tắt. Chút chuyện nhỏ này, ngươi liền từ bỏ." Lục Gia khinh bị ánh mắt hướng Bạch Đạo ném đi. "Trận pháp sự tình giao cho ta, ngươi ở bên cạnh nhìn xem đại ca ngươi sự lợi hại của ta." Lục Gia đưa tay vương hướng trận pháp, lại toàn lực thôi động trận pháp chi tâm. Bạch Đạo nhìn xem Lục Gia động tác, ủ rũ cúi đầu nói, "Ê đại ca, trận pháp này rất lợi hại. Là mấy vạn năm trước Thiên Cương Tông sáng tạo ra trận pháp, ngươi không?" Bạch Đạo lời kế tiếp im bặt mà dừng, bởi vì Lục Gia đã giải mở trận pháp. Thiên Cương Tông sáng tạo ra trận pháp chi tâm khẳng định có thu nhận, Lục Gia tay đụng tới trận pháp trong nháy mắt, trận pháp chi tâm liền có phản ứng. "Mở." Lục Gia nói chuyện hữu khí vô lực, bị trận pháp chi tâm hút khô linh lực. Hắn một bên tay nắm chặt một khỏa cực phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực. Một bên bước vào trong trận pháp, "Ê đi thôi, còn thất thần làm gì?" "A, hảo." Bạch Đạo máy móc đi theo Lục Gia bước vào trận pháp, "Ê đại ca, ngươi trận pháp thiên phú mạnh như vậy." "Biết đại ca ngươi ta mạnh là được rồi, đừng lải nhải, mau dẫn đường." Lục Gia đã khôi phục một chút linh khí, nói chuyện đều lớn tiếng lên. "Đi, ta dẫn đường." Bạch Đạo cùng Lục Gia ở chung xuống, càng ngày càng cảm thấy Lục Gia lợi hại. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy Lục Gia vận khí tốt, bị Phong Hoa Nữ Đế coi trọng, có Phong Hoa Nữ Đế phù hộ, mới có thể tu vi tiến bộ phi tốc. Hiện tại xem ra, Lục Gia coi như không có Phong Hoa Nữ Đế phù hộ, cũng mạnh ngoại hạng. Đỉnh cấp thiên phú, vượt cấp chiến đấu thực lực, còn có cái này mạnh đến mức không còn gì để nói trận pháp thiên phú. Hắn trước đó cảm thấy cái kia 200 cái cùng một chỗ nổ tung trận bàn là Lục Gia cực hạn, bây giờ nghĩ lại, đây chẳng qua là Lục Gia một góc của băng sơn. Thực sự là trường gian sống sau đè sống trước, tiểu tử này còn một bụng ý nghĩ xấu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bạch Đạo nhịn không được cảm thán. Lầm bầm gì, ngươi xác định con đường này không có vấn đề. Lục Gia nhìn xem càng ngày càng hẹp thông đạo dưới lòng đất, trong lòng bồn chồn. Chắc chắn sẽ không có vấn đề, đây là ta đại thánh cảnh thời điểm đã thông thông đạo, có thế có vấn đề. Bạch Đạo tràn đầy tự tin. Lục Gia lại bỗng cảm giác không ổn. Bạch Đạo ngữ khí đều khiến hắn nghĩ tới hệ thống dẫn hắn ăn dưa, cùng hắn cam đoan không có vấn đề bộ dáng. Hắn hít thở sâu một hơi, cùng Bạch Đạo lôi ra một mét khoảng cách, nghĩ nghĩ, lại đem Phượng Cửu Khanh cho hắn linh kiếm lấy ra, hỏa hồng sắc trường kiếm nắm ở trong tay, hắn tâm mới an định không thiếu. Bạch Đạo lại không có phát hiện Lục Gia làm hết thảy, hắn còn tại khoe khoang chính mình trước đó có bao nhiêu lợi hại. Ta lúc đầu phát hiện nơi này, một chiêu đã thông cái lối đi này, đi vào phát hiện Sầm đạo tử trận pháp điểm chính cùng gốc kia sắp thành thục Chu Nhan. Chu Nhan đối với ngay lúc đó ta vô dụng, trận pháp điểm chính ở vào một cái kỳ lạ không gian, hẳn là Sầm đạo tử bố trí trận pháp, dùng mang lực đánh vỡ trận pháp sẽ hủy trận pháp điểm chính, lúc đó ta liền không có lấy đi hai thứ đồ này. Lục gia. Bạch đạo quay đầu đang hướng về phía Lục gia thổi phồng hắn công tích vĩ đại, một cùng lưỡi dao cắt tới, căn bản vốn không cho Bạch đạo cơ hội phản ứng. Là Lục gia một cái lắc mình dùng linh kiếm chặn lưỡi dao, nhưng mà hắn cùng với phía sau hắn Bạch đạo bị lưỡi dao quét bay đụng vào trên tường. Thảo, ta liền biết ngươi nói không có vấn đề là có vấn đề, thất phẩm yêu thú, ít nhất là hóa long cảnh nhất trọng thiên tu vi, đánh như thế nào? Lục gia chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng trước mặt cực lớn bọ ngựa. Đa tạ. Bạch đạo đầu tiên là hướng Lục gia nói cảm ơn, lại nhìn chằm chằm bọ ngựa yêu thú, ghê liên thủ, không cần nương tay. Hảo. Lục gia trước tiên xông tới, Bạch đạo cũng xách theo một cái đại phủ đi theo. Bọ ngựa nhìn hai cái đồ ăn còn dám hướng nó phát động công kích, lúc này một cái bổ ngang hướng Lục gia hai người quét tới. Không gian thu hẹp bên trong, Lục gia cùng Bạch đạo hai người căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ bọ ngựa công kích. Âm vang. Linh khí cùng bọ ngựa sắc bén đại đao va chạm. Cũng liền Phượng Cửu Khanh cho binh khí đủ cứng mới không có đứt gãy. Lục gia luyện qua thể, luyện thể công pháp lại là đứng đầu, mới miễn cưỡng ngừng cước bộ. Bạch đạo bên kia liền không dễ chịu, hắn là tán công thu nhỏ trùng tu, cường đại là thần thức, cơ thể cùng tu vi chỉ nói là sánh vai cùng giai tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng tuyệt đối không có Lục gia mạnh mẽ như vậy. Hắn chật vật chống đỡ, còn dùng tới thần hồn chi lực. Tiểu bạch tử làm cái gì vậy? Lục gia tính toán lá bài tẩy của mình, dùng cái nào, nhưng mà phát hiện đều không hảo dùng. Hiện tại là tại dưới mặt đất, Cửu Thiên Lôi Đình Trảm có thể đem bọ ngựa đánh chết, ở đây cũng muốn sập, chính mình chỉ có thể bị chôn sống. Thánh nhân Vương Đỉnh Phong tu vi một kích toàn lực, hắn có một chút không nỡ. Thủ đoạn khác đều giết không được bọ ngựa, bây giờ tạm thời đem hy vọng ký thác vào Bạch đạo lão già này trên thân. Bạch đạo suy nghĩ vừa mới là Lục gia cứu mình, không do dự nữa, ở ngươi ngăn trở hắn 30 hơi thở, khác giao cho ta. Đi. Lục gia cầm kiếm tiến lên. Bạch đạo chạy đến đằng sau không biết đang làm cái gì. 30 hơi thở, thối bọ ngựa đến đây đi. Lục gia hướng về bọ ngựa hứ từng ngụm nước. Bọ ngựa cũng là yêu ngoan thoại không nhiều, chủ yếu là nó còn không biết nói chuyện. Nó lần này là hai cái sắc bén đại đao một tả một hữu hướng Lục gia giáp công mà đến. Thảo, nhỏ mọn như vậy. Lục gia không lùi mà tiến tới, phiêu giật thân pháp hướng về bọ ngựa tiến công. Chủ lợi hại phòng ngự chính là tiến công. Lục gia tốc độ tấn công rất nhanh, bọ ngựa chỉ có thể nhanh chóng thu hồi hai cái sắc bén đại đao trảo ngăn trở Lục gia. Bang bang. Binh khí cùng lợi trảo va chạm âm thanh, Lục gia nhất kích không thành, cực tốc lui lại. Lục gia nhìn xem bọ ngựa, chậm rãi phun ra một câu kệ ba hơi. Bọ ngựa cũng mặc kệ mấy hơi, lợi trảo lại hướng Lục gia bổ tới, Lục gia chỉ có thể trốn tránh. Không gian quá mức nhỏ hẹp, Lục gia và cáo bị gọt sạch một tiết, mạo hiểm tránh thoát bọ ngựa lợi trảo, trên mặt còn để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. 4 hơi thở, cái này chết bọ ngựa quá mạnh. Lục gia bắt đầu ném phòng ngự trận pháp, hắn hàng tồn có hơn 500 cái, một mạch toàn bộ ném ra. Hắn không dám ném công kích nổ tung trận pháp, sợ không đem bọ ngựa nổ chết, trước tiên đem chính mình cùng Bạch đạo nổ chết. Bọ ngựa tạm thời bị khốn trụ. 5 hơi. 10 hơi. 20 hơi thở. 25 hơi thở. Xoẹt xẹt y một tiếng, bọ ngựa phá trận mà ra, lợi trảo lại hướng Lục gia quét tới. Lục gia đã sớm phòng bị, một cái cá chép lăn lộn tránh khỏi, hắn vừa mới đứng yên tường bị chặt ra một cái sâu đậm hố to. Thảo, bị cái này bọ ngựa móng vuốt chặt tới, chắc chắn phải chết. Lục gia trong lòng nghĩ chửi mẹ, nhưng mà hắn không có thời gian. Bọ ngựa gặp Lục gia mấy lần tránh thoát chính mình công kích, đã tức giận. Trái cản phải quét, nó đem Lục gia đẩy vào một cái góc tường, lại là lưỡi dao đập tới tới, Lục gia lại chỉ có thể đón đỡ. Bọ ngựa một đao đem Lục gia chém vào trong đất bùn, một cái khác lợi trảo liền muốn đâm vào Lục gia lồng ngực, liền nghe Lục gia hô to, 30 hơi thở. Thứ 104 chương hai nam nhân cũng muốn gặp phải dâm độc. Tới. Là Bạch đạo đối với Lục gia trả lời. Lục gia trong tay nắm thật chặt ngàn dặm na di phù, chỉ cần bọ ngựa thang đao rơi xuống, hắn liền lập tức na di đi. dây dưa 30 hơi thở, hắn đã làm được, gặp phải nguy hiểm trước tiên chạy trốn, Bạch Đạo cũng không thể trách hắn. Bọ ngựa đao vẫn không có rơi xuống, cứ như vậy một mực dơ. Nó chết rồi. Đại ca, ngươi tới dìu ta một chút. Vẫn là Bạch Đạo âm thanh rất suy yếu, như bị móc sạch. Lục Gia thu hồi ngàn dặm na di phù, cúi đầu từ bọ ngựa yêu thú thi thể thang dưới đao chui ra ngoài. Bạch Đạo nằm trên mặt đất, Lục Gia đến gần đem hắn giật, ghê tiểu bạch tử, ngươi vẫn tốt chứ? Còn chưa có chết, ngươi đem ta đỡ qua một bên nghỉ ngơi sẽ. Bạch Đạo hữu khí vô lực nói. Đi. Lục Gia kéo lấy Bạch Đạo đi bên tường, để cho hắn dựa vào trên tường. Bạch Đạo chính mình bình tĩnh lấy ra đan dược nuốt, một bên chữa thương, một bên hùng hùng hổ hổ e mẹ nó, ta lúc đầu tại sao muốn đem cái thông đạo này đánh cho nhỏ hẹp như vậy, khiến cho ta thủ đoạn khác không thể dùng, chỉ có thể sử dụng linh hồn chi lực. Đại ca, ta bây giờ cơ hồ không có sức chiến đấu, còn lại nhờ vào ngươi. Đi, không có vấn đề. Lục Gia một lời đáp ứng. Dù sao Bạch Đạo xuất lực tiêu diệt cái này hóa long cảnh bọ ngựa tinh, còn lại giao cho hắn cũng không có vấn đề. Bọ ngựa tinh đều cho ngươi, là ngươi xuất lực. Lục Gia lại nói. Bạch Đạo cũng không cùng Lục Gia khách khí, trực tiếp phân phó nói, ê ngươi giúp ta đem nó hai cái thang đao tháo xuống, những thứ khác đều không dùng. Đi. Lục Gia trực tiếp hành động, giơ tay chém xuống, tháo xuống bọ ngựa tinh hai cái thang đao. Này lại công phu. Bạch Đạo cũng khôi phục một điểm, ẻ đi thôi, đi vào lấy Chu Nhan cùng trận pháp điểm chính. Bạch Đạo người bị thương này cũng không có muốn nghỉ ngơi, Lục Gia tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối. Hai người lại không nhanh không chậm đi lên phía trước, lần này đổi Lục Gia tại phía trước, Bạch Đạo ở phía sau. Con đường tiếp theo bên trên, bọn hắn không tiếp tục gặp phải nguy hiểm, có mấy cái nhất nhị phẩm yêu thú, toàn bộ bị Lục Gia nhẹ nhàng một kiếm tiễn đưa bọn chúng lên Tây Thiên. Đại ca, phía trước đã đến Chu Nhan địa phương sinh trưởng, tam nhãn cự mãng thủ hộ lấy nó. Bạch Đạo bây giờ đã khôi phục không thiếu, âm thanh đều lớn rồi không thiếu. Lục Gia ngừng cước bộ, như vậy chúng ta phải nghĩ muốn làm sao giết chết nó. Sợ gì, bên trong không gian đủ lớn, ngươi trực tiếp dùng lần trước nổ ta trận bàn nổ nó là được rồi. Lục Gia sờ cà một cái hỏi Bạch Đạo, ta có thể đánh được hắn sao? Bạch Đạo dò xét cầm kiếm Lục Gia, ngươi đánh chắc chắn là đánh thắng được nó, nhưng mà ngươi đánh nó không phải lãng phí thời gian sao? Bây giờ chỗ này đại đế ý thức đã tản đi, những người khác sắp tiến vào, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không thì vừa mới ta làm gì dùng linh hồn chi lực xử lý cái kia bọ ngựa. Hơn nữa, nó đánh không lại ngậm Chu Nhan liền chạy, tốc độ nhưng nhanh lắm, chúng ta đuổi không kịp. Vẫn là đi vào ném ra trận bàn nổ nó, thừa dịp nó không kịp phản ứng. Liền trực tiếp giết chết nó. Đi. Lục Gia cảm thấy Bạch Đạo nói có đạo lý. Kế tiếp, hai người hóp lưng lại như mèo, trong tay phân biệt cầm 200 cái trận bàn, rón rén tới gần. 1, 2, 3, ném. Hai người đồng thời đem trong tay trận bàn ném tới trong đầm nước. Đến nỗi Chu Nhan, không có ở trận pháp phạm vi bên trong, trận pháp chỉ có thể nổ tại trung tâm trận pháp tam nhãn cự mãng. Tam nhãn cự mãng kêu rên truyền đến. Lục Gia có chút đáng tiếc, vốn là hắn còn nghĩ thử xem, nó con mắt thứ ba có hay không chính mình phá vọng chi đồng lợi hại. Ngươi nói nó rốt cuộc có bao nhiêu sảng khoái? Bạch Đạo trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Ngươi không phải bị tạt qua sao, ngươi không biết. Lục Gia lời này vừa ra, Bạch Đạo trên mặt cười không còn, ê thảo, chính là ngươi nổ ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vậy không phải chúng ta trước kia là địch nhân, ta nổ ngươi là bình thường. Ngươi còn không phải muốn làm ta. Lục Gia thực sự không có mắt thấy Bạch Đạo đầu trọc, lại tiếp tục nhìn tam nhãn cự mãng. Bạch Đạo nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, bất quá hắn nghe tam nhãn cự mãng kêu rên, trong lòng sợ hãi, hướng về phía Lục Gia nói, gỡ ngươi về sau không cho phép dùng trận bàn nổ ta. Không có vấn đề, hơn nữa ngươi không chọc ta, ta tại sao phải dùng trận bàn nổ ngươi, ta nhiều tiền phải đốt. Lục Gia tức giận trở về Bạch Đạo. Tam nhãn cự mãng tiếng kêu rên không còn, hắn ngồi thẳng lên, sải bước đi đi vào, ngừng cách tam nhãn cự mãng không xa chỗ. Lại lấy ra 50 cái trận bàn hướng về tam nhãn cự mãng ném đi đi, tam nhãn cự mãng nhỏ nhẹ tiếng kêu rên lại xuất hiện. Lục Gia vỗ ngực một cái, ê may mà ta cẩn thận, bằng không thì liền bị ám hại. Đại ca, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, ai có thể âm ngươi? Bạch Đạo ở phía sau biểu môi, cũng đi đến Lục Gia bên cạnh. Tam nhãn cự mãng âm thanh lại ngừng, Lục Gia phân phó nói, ngươi đi hái Chu Nhan, ta đi làm tam nhãn cự mãng. Đi. Bạch Đạo lấy ra hộp ngọc, chuẩn bị đi hái Chu Nhan. Lục Gia thì nắm chặt trường kiếm, từng bước hướng đi tam nhãn cự mãng, hắn bất chấp tất cả, thao túng trường kiếm liền đâm tam nhãn cự mãng. Liên tiếp thọc mười mấy đao sau, tam nhãn cự mãng không có một chút động tĩnh, Lục Gia nhất kiếm chém đứt tam nhãn cự mãng đầu. Tam nhãn cự mãng cơ thể bị trận bàn nổ huyết nhục tung bay, lân phiến đều tan nát. Lục Gia tìm nửa ngày, chỉ tìm được một cái còn hoàn hảo màu xanh tím lót. Hắn đem lót nắm ở trong tay, giơ lên hỏi Bạch Đạo đây là cái gì? Bạch Đạo vừa đem Chu Nhan chứa vào trong hộp ngọc, quay đầu nhìn về phía Lục Gia, biểu lộ một chút thì thay đổi, ngươi đừng động, tuyệt đối đừng động trong tay đồ vật. A, hảo. Lục Gia đem màu xanh tím lót thả xuống, cầm ở trong tay thưởng thức, lại dùng ngón tay chọc chọc. Tiếp đó, màu xanh tím lót bị hắn đâm thủng, một cổ màu hồng phấn khói xông ra. Thảo, đều theo như ngươi nói đừng động thủ bên trong đồ vật. Bạch Đạo biểu lộ đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ta liền nhẹ nhàng đụng một cái, nó liền tự mình phá, cái này không trách ta. Lục Gia còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn đưa trong tay nhăn nhăn nhúng nhúng gan da ném xuống đất, còn tại trên quần áo xoa xoa tay. Lại nói nó rốt cuộc là thứ gì, vậy mà nhờ ngươi khẩn trương như vậy, không có độc chứ. Lục Gia nhanh cầm lấy bàn tay của mình, phát hiện bàn tay không có chuyện gì, tâm mới buông ra. Bạch Đạo lòng như tro nguội, kia không có độc, nó là tam nhãn cự mãng dâm túi. A, không có độc liền tốt. Lục Gia lại hỏi, không có độc, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Bạch Đạo không biết đang ăn đang dược gì, sinh sinh nuốt một bình sau mới đúng Lục Gia nói, tam nhãn cự mãng có một tí long tộc huyết mạch, long tính bản dâm, tam nhãn cự mãng tự nhiên cũng giống như long tộc. Lục Gia giống như đã hiểu, hắn sợ nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Đạo lại tiếp tục nói, gây dâm trong túi màu hồng sương mù không có độc, nó chỉ có thôi tình tác dụng, so mãnh liệt nhất xuân dược còn thôi tình. Nói xong, Bạch Đạo ném cho Lục Gia một cái bình nhỏ, gây bên trong đựng là thanh tâm hoàn, ăn đi, còn lại nghe theo mệnh trời. Lục Gia tiếp nhận Bạch Đạo cho cái bình, ngẩng đầu lên đem trong bình thanh tâm hoàn toàn bộ nuốt vào, và chúng ta sẽ không. Ta cũng không muốn cường nhân tác nam, nếu không thì chúng ta chạy a. Bạch Đạo lòng như tro nguội, ngươi đâm thủng dâm túi trong nháy mắt, chúng ta liền hút vào, đi nơi nào đều biết phát tác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này dâm độc thôi tình hiệu quả không mạnh, cái này một bình thanh tâm hoàn có thể đè xuống nó dâm độc. Thứ 105 chương Lục Gia cái mông bảo vệ chiến. Bạch Đạo hy vọng tan vỡ, hắn dứt lời trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên ửng hồng, ánh mắt cũng không rõ ràng. Hắn bắt đầu xé rách y phục của mình, thậm chí phát ra than nhẹ. Lục Gia có chút sợ lui về phía sau lui, hai tay một trước một sau che chỗ yếu hại của mình, gây Bạch Đạo, ngươi thế nào? Bạch Đạo không có trả lời, một mực từ lôi xé y phục của mình, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Túc chủ, hắn bị dâm độc khống chế. Hệ thống xuất hiện tại Lục Gia trên bờ vai, vì hắn giải đáp. Lục Gia càng thêm liều mạng lui về sau, thẳng đến lưng đụng trên tường, hắn mới có một tia cảm giác an toàn. Lập tức, Lục Gia lại phát hiện không thích hợp, như thế nào chỉ có hắn đã trúng dâm độc, ta không có chuyện. Túc chủ, ngươi quên bên trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền hoàng hỗn độn chi khí. Nó thế nhưng là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất khí. Ngươi có huyền hoàng hỗn độn chi khí hộ thể, bị mấy dâm độc làm sao có thể ảnh hưởng ngươi? Hô! Lục Gia thật dài thở ra một hơi, ta không có chuyện gì liền tốt. Lúc này, Bạch Đạo đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, chậm rãi hướng về Lục Gia đi tới. Lục Gia tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn chỉ Bạch Đạo, hỏi hệ thống y vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn a, hắn trong lòng bây giờ chỉ có túc chủ rồi, túc chủ, ngươi phải cẩn thận. Hệ thống giọng nói chuyện nghiêm túc, một điểm chế nhạo ý vị cũng không có. Nhưng mà Lục Gia đã cảm thấy hệ thống đang cười nhạo hắn, chế giỡn Bạch Đạo muốn gây hắn. Nghĩ tới đây, Lục Gia thân thể đánh một cái run, ta đây là muốn đánh vang dội cái mông bảo vệ chiến. Bạch Đạo tay muốn sờ bên trên Lục Gia một cước đem Bạch Đạo đạp bay thật xa, lại hỏi hệ thống khi có biện pháp nào không cho hắn giải độc. Lấy túc chủ khả năng hiện giờ là không có cách nào giúp hắn giải độc. Bất quá, độc này đối với hắn không có chỗ hại, chờ hắn độc trong người tiêu tan là được. Túc chủ, không cần lo lắng cho hắn chuyện giải độc. Lục Gia nghe xong lời này, tâm tạm thời để xuống, hắn thật sự sợ Bạch Đạo không giải được độc, nhất định phải gây hắn mới được. Coi như không gây hắn, muốn hắn đi làm tú bà cho Bạch Đạo tìm nữ nhân, hắn cũng không nguyện ý. Hệ thống cùng Lục Gia nói chuyện này lại, Bạch Đạo đã bò dậy lần nữa, chậm rãi hướng đi Lục Gia. Lúc hắn cách Lục Gia cách xa một bước, Lục Gia một cái miệng rộng tử cho Bạch Đạo rút đi, đem hắn quất bay xa mấy mét. Nhưng mà, hắn hay không hết hy vọng, bò dậy lần nữa hướng đi Lục Gia, nghênh đón hắn chỉ có thể là Lục Gia to mồm. Dạng này tới tới lui lui 7-8 lần, Lục Gia nhìn mình tay cùng Bạch Đạo mặt sưng, cái dạng này cũng không được, luôn quất hắn, tay của ta đều để đùa. Nhưng mà không rút hắn cũng không được, ta phải bảo hộ cái mông của ta. Giữa lúc suy nghĩ, Lục Gia lại cho Bạch Đạo một cái tát, đem hắn đập bay xa mấy mét. Nếu không thì túc chủ cho hắn trói lại, hoặc phong ấn hắn. Hệ thống đề nghị. Đi. Lục Gia lập tức thôi động trận pháp chi tâm, vừa mới cái kia vây khốn thiên tỏa mà đại trận, hắn đã có thế bố trí. Một cái thấp phối bản vây khốn thiên tỏa mà đại trận liền xuất hiện, trực tiếp đem Bạch Đạo vây khốn. Lục Gia tay cầm cực phẩm linh thạch, kéo dài thúc dục trận pháp chi tâm. Vây khốn thiên tỏa mà đại trận khốn trụ Bạch Đạo, hắn ra không được, chỉ có thể hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Lục Gia, không ngừng lôi xé y phục của mình, trong miệng không ngừng than nhẹ. Lục Gia cảm thấy Bạch Đạo kêu còn rất dễ nghe, kêu chật chật chật, cái này Bạch Đạo kêu rất yêu mị, đáng tiếc ta không có lưu ảnh thạch, bằng không thì ta nhất định cho hắn quay xuống, hắc hắc. Bạch Đạo tại vây khốn thiên tỏa mà trong đại trận giãy giụa, Lục Gia bị trận pháp chi tâm hút lấy linh khí, hai người đều không tốt qua. Hệ thống, Bạch Đạo còn bao lâu mới có thể tỉnh? Lục Gia cảm giác chính mình sắp bị trận pháp chi tâm móc rỗng. Túc chủ, còn sớm đâu, nếu không thì ngươi trực tiếp đem hắn mê đi à? Hệ thống lần nữa đưa ra đề nghị. Đi. Lục Gia thu hồi trận pháp chi tâm, Bạch Đạo một chút liền vọt ra, Lục Gia lại là một bạt tay đưa cho Bạch Đạo. Ta cái mông này bảo vệ chiến đánh không dễ dàng. Đang khi nói chuyện lại là một bạt tay cho Bạch Đạo vỗ qua. Lần này Lục Gia không có chờ Bạch Đạo lại xông lại, hắn trực tiếp ba ba ba cho Bạch Đạo 7-8 cái bàn tay, lại đối hắn mãnh liệt nện mấy quyền, đem hắn đánh hôn mê. Lục Gia lại lấy ra chính mình trang phục ăn mày cho Bạch Đạo bọc lại, Phượng Cửu Khanh cho hắn quần áo, hắn không nỡ cho Bạch Đạo. Lục Gia đem Bạch Đạo cõng trên lưng, phát hiện Bạch Đạo có chút kích động, té xỉu vậy mà đều không có tiêu tan tiếp. Hắn đem Bạch Đạo bay lên mặt, tựa lưng vào nhau đem Bạch Đạo kháng ở trên lưng kéo lấy, lại tiếp tục lên đường. Còn tốt Bạch Đạo phía trước cùng hắn nói qua trận pháp điểm chính ở nơi nào, hắn biết rõ làm sao đi. Bằng không thì, này lại còn phải chờ lấy Bạch Đạo tỉnh lại, mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Lục Gia thở hổn hển cõng Bạch Đạo tại đi lên phía trước, người ta lần này cái mông bảo vệ chiến đánh thực sự là gian khổ. Túc chủ, ngươi khổ cực. Hệ thống ngồi ở Lục Gia trên bờ vai, một mặt đau lòng. Lục Gia bây giờ là bạn gây ở lưng, hệ thống ngồi ở trên bờ vai. Hắn nghiêng đầu quét hệ thống một mắt, hệ thống, ngươi vì cái gì mỗi lần đều ngồi ở ta trên vai trái, ngươi dạng này có thể hay không đem ta ngồi thành cao đê kiên? Túc chủ, ta cũng không có trọng lượng, làm sao có thể đem ngươi ngồi thành cao đê kiên? Tựa như là dạng này. Lục Gia hồi tưởng một chút, hệ thống ngồi ở trên bả vai hắn là không có một chút trọng lượng. Hắn liền nghĩ tới một chuyện, ê hệ thống, ngươi liền kêu hệ thống sao? Ngươi không có tên sao? Nói lên cái này, hệ thống trực tiếp nhảy đến Lục Gia trên bờ vai đứng, kể túc chủ, ta bây giờ còn chưa có danh tự, nhưng mà về sau sẽ có. Đến lúc đó, ngươi muốn cho ta lấy một cái dễ nghe tên. Lục Gia hiểu rồi, lại là hệ thống bí mật không thể nói. Được chưa, ta đến lúc đó nhất định cho ngươi lấy một cái dễ nghe tên. Vậy cảm ơn túc chủ. Hệ thống vui rạo rực tại Lục Gia trên bờ vai nhảy nhót. Lục Gia nhảy không lên, chỉ có thể khổ cáp cáp cõng Bạch Đạo đi, cái này tử Bạch Đạo, nho nhỏ một cái, còn như thế trọng. Đợi lát nữa hắn tỉnh, ta muốn tìm hắn tính tiền, cõng hắn đoạn đường này thật mệt mỏi. Lục Gia không sai biệt lắm đi một canh giờ, trước mặt hắn xuất hiện một cái đầm nước nhỏ. Hắn trực tiếp đem Bạch Đạo ném qua một bên. Mình tại bên đầm nước ngồi xuống, khi ta trận này cái mông bảo vệ chiến đánh gian khổ, cái mông mặc dù không có hy sinh, nhưng mà cơ thể hy sinh. Ta hy sinh chính mình nhục thể cõng tiểu bạch tử đi lâu như vậy, ta hy sinh quá lớn. Ta cái này khoan hậu cổng hẳn là cổng là nữ đế đại nhân, làm sao lại cổng một cái xú nam nhân? Ngươi vậy mà cổng qua phong hoa nữ đế, đại ca, ngươi thật sự ngưu. Bạch đạo vừa mới chuyển tỉnh, liền nghe được Lục gia cản gió hoa nữ đế lần này kinh thiên ngôn luận. Hắn thật sự bội phục Lục gia, có thể để cho một cái giết người không chớp mắt nữ đế vì hắn hóa thành ngón tay mềm. T. Mặt của ta như thế nào đau như vậy? Bạch đạo tay vỗ bên trên mặt mình, Lục gia có chút chột dạ quay đầu chỗ khác. Bạch đạo càng sờ mặt mình càng không thích hợp, ê mặt của ta như thế nào lớn hơn một vòng, còn như thế đau? Hắn đi đến bên đầm nước, nghĩ ngắm nghía trong gương. A. À, từ đâu tới đầu heo? Bạch đạo kinh hô một tiếng, vội vàng lui về sau. Thứ 106 chưa ngẫu nhiên gặp Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên. Một hồi lâu, Bạch đạo mới phản ứng được, cái kia đầu heo có thể là chính mình. Hắn lần nữa đi vào bên đầm nước, nhìn xem trong đầm nước sưng thành đầu heo chính mình, cái ta như thế nào thành đầu heo. Hắn lại nhìn phía Lục gia có phải hay không là ngươi đánh ta đây? Là chính ngươi đã trúng dâm độc phát xuân đụng. Lục gia không liếc đạo. Cái này giấu bàn tay cũng có thể đâm đến đi ra. Bạch đạo trực tiếp hướng về phía Lục gia lớn tiếng gào thét. Còn không phải bởi vì ngươi đã trúng dâm độc, muốn đối ta dục hành bất quỷ, ta không đánh ngươi đánh ai. Lục gia càng nói càng lẽ thẳng khí hùng. Hắn bắt đầu trả đũa chỉ trích lên bạch đạo tới, ê chính ngươi đã trúng dâm độc dáng vẻ, ngươi không biết. Nhất định phải hung hăng tới mắng ta, còn đem y phục của mình thoát, ngươi bây giờ còn mặc y phục của ta. Ta không đánh ngươi, chẳng lẽ muốn nhường ngươi đè sao? Ta mặc dù đánh ngươi, nhưng mà bảo vệ trong sạch của ngươi, ngươi bây giờ còn trách ta. Thực sự là lang tâm cẩu phế, không thức hảo nhân tâm. Lục gia một bộ ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi dáng vẻ, thành công đem bạch đạo thuyết phục. Bạch đạo nghĩ đến nếu là hắn thật sự đè áp Lục gia. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Ít nhất trong sạch bảo vệ, bị đánh một trận liền đánh một trận a. Cái kia đa tạ ngươi. Bạch đạo chỉ có thể nuốt vào mấy khỏa chữa thương đang dược, tự mình chữa thương. Tốt, đừng lề mề, chúng ta đi lấy trận pháp điểm chính. Lục gia thúc giục bạch đạo. Túc chủ, có người tới. Hệ thống nhắc nhở xong Lục gia trở về lại không gian hệ thống. Lục gia lấy trường kiếm ra, cũng nhắc nhở bạch đạo về tiểu bạch tử có người tới, không biết là địch hay bạn. Bạch đạo trực tiếp chạy đến sau lưng Lục gia, ê đại ca, ta bây giờ cơ hồ không có sức chiến đấu, ngươi phải bảo hộ ta. Được được được, ngươi trốn ở đằng sau ta đừng đi ra. Lục gia không nhịn được đáp ứng bạch đạo. Bạch đạo thật sự không có sức chiến đấu, nhưng mà hắn ác chủ bài không thiếu, chỉ là không muốn dùng mà thôi. Lúc này, người tới đã xuất hiện tại Lục gia cùng bạch đạo trong tầm mắt, một thân áo bào đen, bình thường không có gì lạ tướng mạo, bạch đạo cùng Lục gia đều biết người này. Tô Thần. Hắn sau khi xuất hiện, lại lập tức xuất hiện một người, Liễu Yên Nhiên. Hai người hẳn là kết bạn mà đi. Bạch đạo vừa nhìn thấy Tô Thần liền nhỏ giọng hướng về phía Lục gia nói, ê đại ca, cái này Tô Thần đầu óc có vấn đề, chúng ta cách xa hắn một chút. Biết. Lục gia cũng không muốn cùng Tô Thần còn có Liễu Yên Nhiên tiếp xúc quá nhiều. Nhưng mà Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần lại không nghĩ buông tha bọn hắn. Đầu trọc ác bá giao ra Chu Nhan. Ta có thể thả các ngươi rời đi. Tô Thần mở miệng. Chu Nhan, cái gì Chu Nhan, Chu Nhan là cái gì? Lục gia giả vờ ngớ ngẩn bản sự nhất lưu. A, đừng nghĩ giả vờ ngây ngốc, chúng ta một mực từ Chu Nhan lớn lên mà truy tung đến nơi đây, các ngươi trên thân còn có tam nhãn cự mãn dâm túi dị hương, đừng nghĩ chống chế. Liễu Yên Nhiên nói chuyện đồng thời, từ Tô Thần đứng phía sau đi ra đối mặt Lục gia cùng bạch đạo hai người. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn xem Lục gia cùng bạch đạo hai người, bọn hắn nghe qua lời đồn đãi kia, đầu trọc ác bá không thích nam nhân. Tam nhãn cự mãn dâm túi phá, lại nhìn cái kia tiểu trọc đầu quần áo giống như vải rách, đại quan đầu một mặt mệt nhọc bộ dáng, là cá nhân đều biết xảy ra chuyện gì. Lục gia cùng bạch đạo bị ánh mắt của bọn hắn thấy người run một cái, Lục gia thấp giọng hỏi, ghê tiểu bạch tử, bọn hắn dùng loại kia ánh mắt quái dị xem chúng ta làm gì? Cái kia Tô Thần đầu óc không bình thường, đi cùng với hắn nữ nhân kia đầu óc cũng không nên bình thường, quỷ mới biết bọn hắn suy nghĩ gì. Bạch đạo đối với Tô Thần đầu óc không hiểu được. Bất quá, xem ra lừa gạt không được bọn hắn, thật muốn cùng bọn hắn đánh một trận sao? Tô Thần bên cạnh nữ nhân kia cũng không dễ đối phó. Bạch đạo thân thể càng hướng về sau lưng Lục Gia co lại. Nếu không thì ngươi sử dụng ác chủ bài xử lý cái kia nữ tu. Lục Gia đưa đề nghị. Không nhất định, cái kia nữ tu là huyền đạo tông người, sư tôn của nàng tựa như là. Ta quên là ai, nhưng mà nhà nàng có một vị tiền bối là huyền đạo tông lão tổ, lá bài tẩy của ta không nhất định làm cho chết nàng. Bạch đạo lời nói để cho Lục Gia do dự, ta một người cũng trị không chết hai người, cái này có chút khó khăn làm. Tô Thần gặp Lục Gia cùng Bạch đạo không nói lời nào, mở miệng lần nữa, nghe các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Chỉ cấp các ngươi cuối cùng ba hơi thời gian, nếu như không giao ra Chu Nhan, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Một. Tô Thần mới đếm tới một, Lục Gia liền động thủ, trường kiếm hướng Tô Thần mà đi. Trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, Lục Gia cùng Tô Thần đã hoàn thành một lần giao phong. Lục Gia trở lại tại chỗ, Tô Thần bả vai xuất hiện kiếm thương, Liễu Yên Nhiên vội vàng tiến lên quan tâm Tô Thần, ngờ ngươi không sao chứ? Yên Nhiên, ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Tô Thần hàm tình mạch mạch nhìn xem Liễu Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi phải cẩn thận cái kia đại quan đầu, hắn rất lợi hại. Ân, ta biết. Liễu Yên Nhiên đứng tại Tô Thần trước người, đối mặt Lục Gia. Cẩu nam nữ. Lục Gia cùng Bạch Đạo đồng thời mắng. Tứ cực cảnh tam trọng thiên Liễu Yên Nhiên, Lục Gia đối mặt rất khó giải quyết, Liễu Yên Nhiên cùng bọn hắn phía trước ăn cướp những cái kia tứ cực cảnh tu sĩ không giống nhau. Liễu Yên Nhiên căn cơ thâm hậu, pháp bảo cường đại hộ thân, công pháp cũng là thế gian đỉnh tiêm, hắn chỉ có sử dụng Cửu Thiên Lôi Đình Trảm mới có thể chém rụng Liễu Yên Nhiên. Hơn nữa hệ thống lại nhắc nhở hắn, lại có người tới, vẫn là một đoàn. Lục Gia lúc này làm ra quyết định, hắn mặt ngoài rút kiếm cùng Liễu Yên Nhiên giằng co, vụng trộm lặng lẽ cho Bạch Đạo truyền âm hỏi, "Ê, ngươi còn có thể cõng ta chạy sao?" "Chỉ là chạy không có vấn đề." Bạch Đạo cũng nghiêm túc lên. "Vậy được, ngươi chuẩn bị cõng ta chạy." Lục Gia cũng tại thôi động trận pháp chi tâm. "Đằng sau còn có người tới, hai chúng ta cái này tiếng xấu, đắc tội không thiếu môn phái, khả năng cao sẽ bị vây công." "Đi, ta cõng ngươi chạy." Bạch Đạo dán Lục Gia chặt hơn, vì thời chuẩn bị mang theo hắn chạy trốn. Lục Gia bắt đầu trang bức, hắn trước tiên đem hỏa hồng sắc trường kiếm giơ lên, trường kiếm phát ra hào quang chói sáng, "Ê này, nhìn ta vô địch thiên hạ một kiếm." Trường kiếm hồng quang càng ngày càng cái gì, thoạt nhìn là rất cường đại một kiếm. "Yên Nhiên, cẩn thận." Tô Thần này lại khí khái đại nam tử đi lên, lại ngăn tại Liễu Yên Nhiên trước người. Liễu Yên Nhiên vô cùng xúc động, một mặt thâm tình nhìn qua Tô Thần cái ót, "Ê Tô Thần, một kiếm này không gây thương tổn được ta, ngươi tu vi không có ta cao, vẫn là ta tới đón một kiếm này." "Không, Yên Nhiên. Ta tới." Không đợi Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên tranh luận ra ai ngăn cản Lục Gia một kiếm này, hồng quang tiêu thất, một cái vây khốn thiên tỏa mà trận liền đem bọn hắn vây khốn. Lục Gia hô to một tiếng, "Y tiểu bạch tử, chạy." Bạch Đạo cũng không có do dự, cõng Lục Gia liền chạy. Lục Gia một tay nắm chặt cực phẩm linh thạch khôi phục linh khí, tiếp đó điên cuồng ném nhất phẩm mê hồn trận, còn có cái gì khốn người trận pháp. Dù sao thì là chỉ cần thể nội còn có linh khí liền điên cuồng ném trận pháp. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên thật vất vả từ vây khốn thiên tỏa mà trận đi ra, vừa định đuổi theo Lục Gia cùng Bạch Đạo, lại bị từng cái một cấp thấp trận pháp ngăn trở cước bộ. Những thứ này trận pháp nhỏ mặc dù rất dễ dàng phá giải, nhưng là vẫn cần hơi dùng một hai hơi thời gian phá giải, hơn nữa còn vô cùng mệt nhọc. Thứ 107 chương ai mẹ nhà hắn đi hố phân. Vừa rồi Lục Gia cõng Bạch Đạo chạy, bây giờ Bạch Đạo cõng Lục Gia chạy, hai cái đầu trọc cũng coi như cá mè một lứa. Bạch Đạo một hơi cõng Lục Gia chạy ba dặm địa, Lục Gia tại trên lưng hắn điên cuồng khôi phục linh khí, tiếp đó ném ra trận pháp. Lục Gia chính mình cũng không biết đến cùng ném đi bao nhiêu cái trận pháp. Thấp phối bản vây khốn thiên tỏa mà trận, cùng những cái kia cấp thấp mê hồn trận, khốn người trận trì hoãn Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên bước chân, Lục Gia cùng Bạch Đạo thành công đào thoát. "Tiểu Bạch tử, chúng ta nhanh đi lấy trận pháp điểm chính, tiếp đó chạy trốn." Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên không đáng sợ, nhưng mà đằng sau tới nhóm người kia liền phiền toái, một cái hai cái, bốn năm cái, chúng ta cũng có thể đối phó, nhưng mà một đám liền muốn mạng người. Lục Gia nói xong, liền lại bắt đầu vung nồi, "Ngày đều là ngươi nhất định phải đi ăn cướp, ngươi xem đi, hố trời một nửa người đều bị chúng ta phải tội. Ngươi ăn cướp so ta còn hăng hái, ngươi có ý tốt trách ta." Bạch Đạo lại không biết vụng trộm đang ăn đang dược gì. Bạch đạo cu cu cu ăn hai bình không biết tên đan dược, lại quan sát trên dưới Lục gia, gầy đại ca, ngươi có quan hệ với trận pháp bảo bối có phải hay không? Lục gia ánh mắt trong suốt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, hắn đối diện Bạch đạo, tay cầm trường kiếm, vì thời chuẩn bị ra tay, vì vậy thì thế nào? Ngươi muốn cùng ta động thủ? Bạch đạo vội vàng giảng giải, e đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Ta là luyện đan đan sư, ta chỉ thích luyện đan. Trận pháp phương diện, ta không có thiên phú, sẽ không ngấp nghé đại ca bảo bối. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta lập tức phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không ngấp nghé đại ca bảo bối, cũng sẽ không đem đại ca nắm giữ bảo bối sự tình nói cho người khác biết. Bạch đạo phát hạ thiên đạo lời thề sau, Lục gia mới thu hồi kiếm, lại là hai anh em tốt. Tiểu Bạch tử, ta đây không phải cẩn thận một chút một điểm, ngươi muốn lý giải ta. Ta hiểu ngươi, chớ có sờ đầu của ta, qua một thời gian ngắn nữa, tóc của ta liền mọc ra, ta cũng không phải là đầu trọc. Bạch đạo né tránh Lục gia tội ác hai tay. Đi thôi, miễn cho Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên đuổi theo tới. Lục gia vẫn tương đối quan tâm hắn tâm tâm niệm niệm trận pháp điểm chính. Hắc hắc, đi đi đi, ta cho rằng Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần không đuổi kịp, bọn hắn bây giờ hẳn là đi tắm rửa. Bạch đạo hắc hắc hắc cười xấu xa. Nói thế nào? Ngươi đã làm gì? Lục gia cũng tới hứng thú, nhưng mà đi về phía trước bước chân không có ngừng nổi. Bạch đạo chạy chậm đuổi kịp Lục gia, ghê hắc hắc hắc, ta cho bọn hắn lưu lại một điểm nhỏ lễ vật. Không cần Lục gia truy vấn, Bạch đạo liền tiếp tục nói, ghê ta độc nhất vô nhị phối phương, 7 ngày rắm thúi tán. Lúc ngươi ném ra trận pháp, ta cũng đem 7 ngày rắm thúi tán ném ra ngoài. Hắc hắc hắc. Vắng vẻ trong thông đạo dưới lòng đất tất cả đều là Bạch đạo tiếng cười, Lục gia nghe người rung một cái, luôn có một loại tại trong phim ma cảm giác. Bạch đạo càng cười càng làm người ta sợ hãi, tiểu nhân đắc chí sắc mặt hiển thị rõ không thể nghi ngờ, Lục gia đều cảm thấy hắn cùng Bạch đạo là hàng trí nhân vật phản diện. Đừng như vậy cười, một điểm mùi thối mà thôi, bọn hắn còn giải quyết không được sao? Bạch đạo nghe Lục gia lời nói, không tiếp tục cười, nhưng mà trên mặt vẫn là bộ kia tiểu nhân đắc chí biểu lộ. Đại ca, đây chính là ta chú tâm nghiên chế 7 ngày rắm thúi phấn, Tô Thần tu vi của bọn hắn có thế khử trừ không được, có thế loại trừ người tại hố trời chỗ sâu cướp bảo bối đâu. Tô Thần bọn hắn a, chỉ có thể treo lên cái này mùi thối hơn 7 ngày, ha ha ha ha. Đại ca, ngươi không biết cái kia mùi thối, là rắm thúi vị tăng thêm phân vị, lại thêm mùi nước tiểu khai, ta nghiên cứu rất lâu. Lục gia nghe Bạch đạo miêu tả, yên lặng đau lòng Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên một giây. Bởi vì một giây sau hắn liền muốn cười to. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên là địch nhân của hắn, vừa mới còn nghĩ giết hắn, hai người kia xui xẻo, hắn chỉ có vui vẻ. Lục gia nhịn không được tán dương Bạch đạo, ê tiểu Bạch tử, ngươi thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu. Bình thường thôi, vẫn là không sánh được đại ca. Bạch đạo cũng trở về khen Lục gia một câu. Vẫn là ngươi hỏng. Không không không, vẫn là đại ca tệ hơn. Hai cái lại là một trận thương nghiệp thổi phồng, đều cảm thấy đối phương so với mình hỏng. Lục gia cùng Bạch đạo ở đây hài hòa vô cùng, Lục gia còn tìm Bạch đạo muốn hắn trân tàng hai bình 7 ngày rắm thúi tán. Mà Tô Thần cùng Bạch Lạc Nhan nơi đó liền không có khoái trá như vậy. Bọn hắn mới từ thấp phối bản vây khốn thiên tỏa mà trong đại trận tránh ra, lại gặp phải vô số trận pháp nhỏ. Những thứ này trận pháp nhỏ phá giải dễ dàng, nhưng mà về số lượng tới liền cực kỳ mệt nhọc. Lục gia cũng không biết mình rốt cuộc ném đi bao nhiêu cái cấp thấp trận pháp đi ra, Tô Thần cùng Bạch Lạc Nhan chỉ có thể máy móc phá giải trận pháp. Cái kia hai cái đầu trọc đến cùng bố trí ở chỗ này bao nhiêu cái trận pháp. Tô Thần bạo lực bài trừ một cái trận pháp sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Liễu Yên Nhiên nhưng không có lên tiếng, nàng hai mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người bọn họ lại liên tiếp phá giải mấy chục cái trận pháp sau, Liễu Yên Nhiên mở miệng, ghê Tô Thần. Không cần phải gấp phá giải trận pháp, bọn hắn đã trốn, chúng ta không đuổi kịp. Hơn nữa, đằng sau người đến. Liễu Yên Nhiên tiếng nói vừa ra, đằng sau tràn vào một sóng lớn người, các môn các phái đều có. Dẫn đầu là Huyền Đạo Tông Lăng Tiêu, Thiên Ma Tông Tiêu Triệt, Mờ Mịt Tông Ngô Sợ, còn có Hợp Hoang Tông, Ngũ Hành Môn. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông người, cơ hồ mỗi một cái môn phái người đều có. Lục Thịnh vừa tiến đến liền thấy Liễu Yên Nhiên. Vốn là gọi Liễu Yên Nhiên. Kết quả, hắn hướng phía trước không có đi mấy bước liền một cổ hôi thối đánh tới, hắn lập tức lui về, ai mẹ nhà hắn đi hố phân, thúi chết ta. Lục Thịnh âm thanh nhắc nhở đám người, bọn họ đích xác cũng ngửi được một cổ như có như không mùi thối, nhưng mà hình dung không ra. Đi qua Lục Thịnh nhắc nhở, bọn hắn cũng cảm thấy là ai đi hố phân, mùi vị kia thật sự cùng hố phân hương vị rất giống. Bọn hắn phần lớn người trở thành tu chân giả trước kia cũng là thể xác phàm tục phàm nhân, tự nhiên cũng là đi hố phân kéo qua phân, hố phân hương vị ai cũng có ấn tượng. Đám người bọn họ là một mực ở chung một chỗ, chỉ có Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần là mới xuất hiện. Hơn nữa hai người kia xuất hiện, mùi thối liền xuất hiện, trên thế giới không có trùng hợp như vậy chuyện. Hai người bọn họ khẳng định cùng mùi thối có liên quan. Lăng Tiêu cùng Liễu Yên Nhiên là một cái sư môn, hắn chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi, e Liễu sư muội, ngươi tới trước ở đây, nhưng có phát hiện có địa phương không đúng. Lăng Tiêu mày nhăn lại, hắn chịu đựng mùi thối nhịn được rất khổ cực. Chúng ta đi tới nơi này liền gặp đầu trọc ác bá, bọn hắn sử dụng trận pháp đem chúng ta vây khốn, tiếp đó chạy trốn. Liễu Yên Nhiên cũng ngửi thấy mùi thối, nàng hơi hơi lui về phía sau, nhưng mà mùi thối từ đầu đến cuối bao phủ nàng. Nghe được đầu trọc ác bá bốn chữ này, phía sau các tông tu sĩ nổ, bọn hắn trên cơ bản đều có đệ tử bị đầu trọc ác bá ăn cướp qua. Phản ứng lớn nhất là Hợp Hoang Tông cái kia bốn tên nữ đệ tử, đầu trọc ác bá đối với các nàng túi trữ vật cảm thấy hứng thú, hướng về phía mặt của các nàng một trận nện, để các nàng cho là mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Các nàng vết thương trên mặt tốt, nhưng mà trong lòng thương, không giết hai cái này đầu trọc ác bá, vĩnh viễn không tốt đẹp được. Liễu đạo hữu, đầu trọc ác bá hướng chạy đi đâu? Đúng, bọn hắn hướng chạy đi đâu? Hết thảy mọi người chú ý đều chuyển dời đến đầu trọc ác bá lên. Chỉ có chậm rãi thối lui đến trong góc Tô Thần một mặt quán độc nhìn trộm Tiêu Triệt. Thứ 108 chương Thiên Cương Tông di đồ quà tặng. Tiêu Triệt cảm nhận được chợt lóe lên sát ý, hắn bốn phía liếc nhìn, phát hiện trong góc Tô Thần, nghiền ngẫm nở nụ cười. Hai người bọn họ lời nói sắc bén không người chú ý, Liễu Yên Nhiên đã chỉ đầu trọc ác bá phương hướng trốn chạy, đám người một khắc cũng không chậm trễ, trực tiếp đuổi theo. Tiêu Triệt cũng theo đại lưu đuổi tới, bất quá hắn đi ngang qua Tô Thần thời điểm, hữu ý vô ý quét Tô Thần một mắt. Đuổi theo ra đám người phát hiện một sự thật, hố phân mùi phân thúi thật là từ Liễu Yên Nhiên trên thân phát ra. Trong đó không thể nhất tiếp nhận người là Lục Thịnh, nữ thần của hắn làm sao lại có cức mùi thối. Hắn cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng, Liễu Yên Nhiên trong mắt hắn cũng không lòe lòe phát sáng, hắn giống như thất tình. Tử vong ba so phấn cũng tới hố trời, đặng họ nam tử cũng đi theo, hắn còn đối với tông chủ một mạch người dẫn đầu nói nhỏ một phen. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đuổi theo Lục gia cùng Bạch đạo mà đi. Tô Thần lại đi một con đường khác. Liễu Yên Nhiên cũng ngửi thấy là chính mình cùng Tô Thần trên người một thân mùi thối, bọn hắn chắc chắn bị cái kia hai cái đầu trọc ác bá âm. Nàng không bằng đại bộ đội, lựa chọn đi theo Tô Thần đi, đi theo Tô Thần, nàng liền có thể tự an ủi mình, cái kia mùi thối chính là Tô Thần trên người, không phải trên người nàng. Tô Thần lại bị Liễu Yên Nhiên đi theo tự mình đi hành vi xúc động đến, trong lòng mừng thầm, Yên Nhiên bỏ xuống sư môn cũng muốn đi theo ta, nàng thật tốt yêu ta. Mà đám người nằm mộng cũng muốn giết hai người, Lục gia cùng Bạch đạo, bọn hắn đã đến đích đến của chuyến này, Sầm đạo tử tọa hóa địa, tức giữ trận pháp điểm chính chỗ. Đại ca, nơi này có không gian trận pháp, không thể mạnh mẽ bắt lấy trận pháp điểm chính, có thể hay không nhận được thì nhìn chính ngươi. Hai người đi vào phía trước, Bạch đạo vẫn không quên căn dặn Lục gia. Không có vấn đề, trận pháp sự tình giao cho ta. Lục gia có trận pháp chi tâm cái này nghịch thiên máy gian lận tại, hắn đều phá giải không được trận pháp, những người khác khả năng cao cũng phá giải không được. Hơn nữa Bạch đạo cũng đã nói, mạnh mẽ bắt lấy mà nói, trận pháp điểm chính sẽ bị không gian trận pháp phá tan thành từng mảnh. Hừ. Nếu là hắn phá giải không được trận pháp, không chiếm được trận pháp điểm chính, hắn sẽ phá hủy nó, trực tiếp gà bay trứng vỡ, ai cũng đừng mong muốn. Bạch đạo mang theo Lục gia đi vào, bên trong có một bộ bạch cốt, trong tay nắm chặt một cái ngọc giản. Cổ kia xương khô trong tay nắm chính là trận pháp điểm chính, cổ thi thể này chính là Sầm đạo tử, không biết hắn vì cái gì chết ở đây. Lục gia đi lên trước, dựa theo giang hồ quy củ, quỳ xuống cho Sầm đạo tử dập đầu lạy ba cái, một bên dập đầu còn một bên nói thầm. Ta cho ngươi dập đầu, ngươi liền nên đem trận pháp điểm chính cho ta. Nếu là ngươi không cho ta, chính là ngươi không nói đạo lý, như vậy ta kế tiếp, làm chuyện gì không tốt, thì ngươi trách không đến ta. Bạch đạo nhìn xem Lục gia một loạt động tác, yên lặng ghi tạc trong lòng, nghe đại ca quả nhiên là đại ca, Ta cái này sống mấy ngàn năm lão âm bức cũng không có hắn sẽ trả đũa, đại ca vĩnh viễn đứng tại đạo đức điểm chí cao. Lục Gia dập đầu xong, đứng lên liền hướng về Sầm đạo tử mà đi, hắn còn không có động tác, Ngọc Giản liền bay về phía hắn, còn đem hắn mang theo một cái kỳ lạ không gian. Lục Gia trước mặt xuất hiện một cái hư ảnh, nhìn ra được là một lão nhân. Ngươi là ai? Lục Gia trong lòng có chút hoảng, hắn sẽ không gặp phải đoạt xác a. Ta là Sầm đạo tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt xá ngươi, ta chỉ là một tia tàn hồn ý thức, linh hồn của ta đã sớm tiêu tán. Hư ảnh chậm rãi mở miệng. Sầm đạo tử. Lục Gia vẫn là không có thả xuống đề phòng, hỡi ngươi đem ta mang vào tới nơi này làm gì? Bởi vì bên trong cơ thể ngươi trận pháp chi tâm. Sầm đạo tử câu nói này, để cho Lục Gia càng thêm đề phòng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, lại thầm tự liên hệ hệ thống, kệ hệ thống. Sầm đạo tử cái này hư ảnh tu vi gì? Túc chủ, hắn không có tu vi, chỉ là một tia sắp tiêu tán ý thức, hắn thương không được ngươi, ngươi yên tâm. Hắn cũng không thể đoạt bỏ ngươi. Hệ thống lại bổ sung một câu. Lục Gia nghe được hệ thống, trong lòng an định một chút, nhưng mà trường kiếm trong tay vẫn là nắm ở trong tay. Trận pháp chi tâm, làm sao ngươi biết ta có trận pháp chi tâm? Sầm đạo tử hư ảnh lấp lóe một chút. Thở dài một hơi, bởi vì ta xem như nửa cái Thiên Cương Tông đệ tử. Thiên Cương Tông không phải là bị diệt sao? Lục Gia nghi ngờ nói. Là bị diệt, toàn bộ tông môn bị đồ. Sầm đạo tử hư ảnh lấp lóe đến càng thêm lợi hại, hắn thật sâu ngắm nhìn Lục Gia. Nhưng mà cũng có cá lọc lưới, ta Thái Sư Tổ chính là cái kia cá lọc lưới, đương đại Thiên Cương Tông tông chủ tối bất thành khí ký danh đệ tử. Thái sư tổ sư huynh đệ nhóm đều bị tàn sát, ta thái sư tổ bởi vì không nổi danh, vẫn chỉ là ký danh đệ tử liền sống tiếp được. Thái sư tổ cả đời này đều tinh nghiên trận pháp, nghĩ tái tạo xuất trận pháp chi tâm, nhưng mà cuối cùng khốn tại tư chất cùng tu vi đại nạn, tiếc nuối vẫn lạc. Ta cùng với sư tôn chung nghiên trận pháp chi đạo, không thể tạo ra trận pháp chi tâm, nhưng mà có lĩnh ngộ mới, liền toàn bộ ghi chép ở trận pháp điểm chính lên. Ngươi vừa có trận pháp chi tâm, cái kia trận pháp điểm chính liền tặng cho ngươi. Lục Gia đại khái nghe hiểu rồi, hắn đây là nắm trận pháp chi tâm phúc, gặp phải tiền bối cố nhân. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu tin tức, có nhân đồ giết Thiên Cương Tông người, cái kia nắm giữ trận pháp chi tâm có thể hay không cũng muốn bị người truy sát. Lục Gia vừa ngẩng đầu, vẫn không nói gì, Sầm đạo tử giống trong bụng hắn dung đũa, mở miệng lần nữa. Ngươi yên tâm, đồ sát Thiên Cương Tông chính là cổ chi chiến trường chỗ sâu lão quái vật nhóm. Trước đây cũng là Thiên Cương Tông nghĩ nâng toàn tông chi lực xâm lấn cổ chi chiến trường, chọc giận những lão quái vật kia, mới dẫn tới diệt tông họa. Đến nỗi, Thiên Cương Tông bị đồ, quá nhiều thế lực hạ thủ, quái vật khổng lồ ngã xuống, ai cũng muốn chia một chén canh. Hơn nữa mấy vạn năm đi qua, những sự tình này đều thành mây khói thoảng qua, Thiên Cương Tông không có địch nhân rồi. Cổ chi chiến trường lão quái vật nhóm, chỉ cần ngươi không đi chọc giận bọn hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào ra tay. Lục Gia nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống, lại nghĩ thông miệng hỏi Sầm đạo tử vì cái gì đem chính mình kéo vào được, hắn còn chưa mở miệng, Sầm đạo tử lại mở miệng. Ta kéo ngươi đi vào chỉ là muốn xem trận pháp chi tâm, ngươi có bằng lòng hay không để cho ta nhìn một chút trận pháp chi tâm? Không muốn cũng không có việc gì, ta không bắt buộc. Lục Gia do dự một hồi, hay là đem trận pháp chi tâm triệu hoán đi ra, trận pháp chi tâm bay đến Sầm đạo tử trong tay. Thái sư tổ cùng sư tôn một đời đều tâm tâm niệm niệm đồ vật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Trận pháp chi tâm tụ tập một tông chi lực đúc thành thần vật, mỗi một cái trận pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật. Ta chỉ nhìn trộm bề ngoài của hắn, đã cảm thấy chính mình một đời nghiên cứu trận pháp, không gì hơn cái này. Lục Gia gãi gãi đầu, nói lầm bầm, là trận pháp chi tâm lợi hại như vậy sao? Sầm đạo tử cười, là ngươi còn không có chân chính lĩnh ngộ được sự huyền bí của trận pháp, chờ ngươi lĩnh ngộ được trận pháp chân lý. Lấy thân là trận, đại đế cũng có thể trấn sát. Lợi hại như vậy. Lục Gia lên tiếng kinh hô. Thật tốt lĩnh ngộ a, người trẻ tuổi cảm ơn ngươi để cho ta gặp được trận pháp chi tâm, xem như giải quyết xong sư tôn ta cùng thái sư tổ tâm nguyện, ta cho ngươi thêm một hồi tạo hóa. Ta đem ta cả đời trận pháp lĩnh ngộ dung nhập trận pháp chi tâm. Cũng có thể cho ngươi thêm một phần thủ đoạn bảo mệnh. Hư ảnh nói xong, hóa thành một vệt sáng tiến nhập trận pháp chi tâm. Đồng thời, trận pháp chi tâm cũng trở về cơ thể của Lục Gia. Ta cái này kiếm tiện nghi nhặt lớn. Lục Gia vừa nói xong, một hồi trời đất quay cuồng, hắn ra không gian đặc thù. Thứ 109 chương mẹ ta lợi hại như vậy. Lục Gia còn tại trong mộng bức, Bạch Đạo liền quơ hắn trên đầu trọc phía trước, "Ê đại ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ngươi bị kéo đến cái kia phiến không gian đặc thù bên trong đi." "Chật chật chật, ta đều không có được ngọc giản, vậy mà tự động bay đến ngươi trong ngực, ngươi thực sự là hảo vận." Trên con đường tu hành có phong hoa nữ đế hộ giá hộ tống, tại trận pháp một đường có thiên phú, lại có khác biệt một đời người trận pháp cảm ngộ đưa tiễn, ta thật sự hâm mộ chết ngươi. Bạch Đạo líu ríu làm cho Lục Gia nhức đầu, Lục Gia không để ý tới Bạch Đạo, trực tiếp đi lên trước. Lần này, hắn thành tâm hướng về phía Sầm đạo tử đã phong hóa bạch cốt bái. Đa tạ. Đây là Lục Gia đối với Sầm đạo tử cuối cùng lễ vật cảm tạ, cũng là đối với một vị trận pháp đại sư kính trọng. Mặc dù, Sầm đạo tử chỉ cùng hắn ngắn ngủi trao đổi một hồi, nhưng mà Lục Gia có thể cảm nhận được Sầm đạo tử đối với trận pháp yêu quý, Sầm đạo tử một đời đều dâng hiến cho tinh niên trận pháp. Dạng này người, đáng giá Lục Gia kính trọng. Lục Gia trịnh trọng như vậy, Bạch Đạo cũng không dám tiếp tục líu ríu, hắn yên lặng chờ lấy Lục Gia động tác kế tiếp. Lục Gia nhìn xem đã hóa thành bột tro cốt, ghê tiểu Bạch, có hay không hộp ngọc, cho ta một cái. Có. Bạch Đạo lập tức lấy ra một cái hộp ngọc cho Lục Gia. Lục Gia đem Sầm đạo tử còn không có bị thổi tan tro cốt bỏ vào trong hộp ngọc, lại nhìn quanh bốn phía, xác định không có bỏ sót sau, mới mang theo Bạch Đạo ly khai nơi này. Đi thôi, tiểu Bạch. Đi gì đi, đi đoạt bảo vật a, ở đây còn có những bảo vật khác, nghe nói còn bị đại đế diệt cái kia tông môn công pháp tu hành, cái này tông môn chuyên tu thần hồn. Mặc dù tốt cái gì cũng tại hố trời chỗ sâu, nhưng mà vạn nhất đâu, chúng ta đi tìm tìm, tìm không thấy lại rời đi. Hệ thống cũng tại khuyên Lục Gia để túc chủ, chúng ta lần này đi ăn dưa cũng là một bộ công pháp, Tô Thần lấy được một bộ tu luyện thần hồn công pháp. Đi, vậy chúng ta liền đi đoạt bảo vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.